Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 659, nữ độc giả đi tìm bạn đời trăm năm, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay, Giang Phong tiếp nhận thêm quà tạ lễ của mấy vị khách hàng nữa. Có chị em Lâm gia, một nhà thầy Vương, còn có Khuất Xuân Minh từ xa tới đây. Anh mang theo hẳn một xe rượu, thuốc lá, trà tới để cảm ơn. Sẵn tiện thực hiện thời hứa mời Giang Phong ăn một bữa cực kỳ phong phú. Trước khi đi, Khuất Xuân Minh sùng kính nói. Giang Đại Sư, tôi đi trước đây. Gần đây tôi có vài chuyện cần xử lý. Sau khi giải quyết xong, tôi sẽ tới tìm anh nhờ anh tìm đối tượng giúp tôi. Không biết có được hay không? Cố Diệp Phi Giang Phong cười. Nói, đương nhiên là được. Đáp cầu dắt mối cho khách hàng mới là công việc chính của tôi. Khuất Xuân Minh vui mừng nói. Vậy là tốt rồi. Sau khi tận mắt chứng kiến năng lực thần kỳ của anh, thì tôi không dám đưa chuyện hôn nhân đại sư của mình cho ai nữa cả. Chỉ tin mỗi anh, tin anh chắc chắn có thể tìm được cho tôi một đối tượng phù hợp. Giang Phong hoàn toàn không khiêm tốn, gật đầu, nói, yên tâm, lúc đó tôi chắc chắn sẽ tìm cho anh một đối tượng mà anh hài lòng. Tốt quá rồi, tôi sẽ rửa mắt mong chờ. Đã trễ rồi, tôi đi trước đây, hẹn gặp lại Giang Đại Sư. Ừ, hẹn gặp lại. Ngoại trừ những khách hàng tới đây để tạ lễ, Giang Phong còn nhận được cuộc điện thoại xin giúp đỡ từ Khuất Thế Thanh. Cuộc nói chuyện giữa hai người và con trai đã thất bại. Dù đã lấy tên tuổi của Giang Đại Sư ra cũng vô dụng. Đối với chuyện này, Giang Phong đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước. Dù sao thì con của ông Khuất Hải Đông và Ngưu Lan Hoa thật sự có duyên không cạn. Với điểm xứng đôi hôn nhân của hai người bọn họ, nếu mà đặt ở trong thời cổ đại thì có lẽ đã xảy ra việc bỏ trốn rồi. Không thể nào dễ chia rẽ như thế. Khuất Thế Thanh dùng thái độ thành khẩn để mời Giang Phong ra mặt giúp đỡ chuyện này. Giang Phong không từ chối, chỉ đẩy thời gian lùi về sau. Nói chờ tới lúc Khuất Hải Đông bình tĩnh trở lại rồi nói. Khi đó sẽ làm ít công to. Tạm thời không cần phải chạy ngược chạy xuôi. Cha mẹ cũng đã được anh cả và chị dâu dẫn đi du lịch. Trong khoảng thời gian này Giang Phong ngoan ngoãn ở yên trong công ty mai mối xử lý tư liệu khách hàng. Ngày hôm nay, Giang Phong đã tiếp đón một vị khách cực kỳ đặc biệt. Vị khách hàng này là một người phụ nữ trung niên trông khoảng 40 tuổi. Nhìn vô cùng phúc hậu. Sau khi rót trà cho bà, hắn hỏi, gì à, ở đây chỉ có hai chúng ta. Lời nào không tiện nói đã có thể nói rồi. Người phụ nữ trung niên gật đầu, đi thẳng vào vấn đề chính. Giang Đại Sư, tôi đã sớm nghe nói tới năng lực tính nhân duyên của thầy. Hôm nay tôi tới đây là vì muốn mời thầy làm đám cưới ma cho người con trai số khổ của tôi. Giang Phong nghe xong thì khá ngạc nhiên. Hắn đã lăn lộn trong ngành mai mối này hơn một năm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên có khách hàng tới mời hắn làm đám cưới ma cho người thân. Đám cưới ma có thể nói là phong tục xấu xa thời phong kiến. Việc xem chuyện làm đám cưới ma như một dây chuyền sản xuất càng khiến cho người ta giật mình. Giang Phong đã từng đọc qua tin tức về việc này. Trong thị trường ngầm của việc làm đám cưới ma, xương cốt của phụ nữ giống như hàng hóa vậy. Dựa theo tuổi tác, mức độ, mới mẻ, hoàn chỉnh, nhan sắc, điều kiện gia đình mà định giá. Trong thập kỷ 90, muốn có một đám cưới ma môn đăng hộ đối chỉ cần 5.000 tệ. Tới năm 2000, giá cả đã lên tới 50.000 tệ. Đến năm 2010, dù ra giá 100.000 tệ, thì cũng chỉ có thể đưa ra yêu cầu là giới tính nữ. Không thể đưa ra thêm yêu cầu nào khác. Thậm chí, ở tỉnh Liên Tấn, Thiểm Bắc, xương cốt của phụ nữ được đào lên từ dưới mộ còn có thể bán với giá mấy ngàn tệ. Đến năm 2016, mức giá càng cao hơn, có nơi thậm chí ra giá từ 150.000 tệ trở xuống. Thì ngay cả một khúc xương cũng chẳng mua được. Giá cả ngày càng cao kéo theo một loạt hậu quả xấu như trộm thi thể, bán tê, hát, y tê, hát, ề nữ vô chủ. Dùng xương cốt của phụ nữ lớn tuổi, làm giả xương cốt của đàn ông thành phụ nữ để bán với giá cao. Thậm chí còn g, y, ế, c người bán thi thể. Cái nghề này thật sự là không tiếp xúc thì không biết. Tiếp xúc liền giật mình, nhưng vì đám cưới ma là một loại mê tín thời phong kiến, cho nên không cấu thành tội phạm pháp. Mặc dù đám cưới ma không cấu thành tội phạm pháp, nhưng mà lợi ích do nó mang lại chắc chắn cao hơn những cuộc hôn nhân bình thường rất nhiều. Tuy vậy, mục đích ban đầu của Giang Phong là muốn tạo phúc cho xã hội. Hôn nhân cho người sống còn làm không xuể, sao có thể làm cho cả người C, H, E, T được chứ? Vì thế, Giang Phong chỉ sửng sốt một chút, sau đó không hề do dự mà từ chối. Thành thật xin lỗi gì? Năng lực tính nhân duyên của cháu có hạn, chỉ có thể tính cho người sống. Việc làm đám cưới ma như này gì vẫn nên đi mời cao minh khác thì hơn. Người phụ nữ trung niên giàu có nhìn Giang Phong, bà có chút kinh ngạc, nói việc làm mai mối cho người sống khó thì bà còn tin. Dù sao thì người sống có vô số suy nghĩ, không phải chỉ cần môn đăng hộ đối là có thể thành đôi. Nhưng mà, làm mai mối cho người C, H, E, T thì khó chỗ nào chứ? Cách chương.